Xin kính chào quý vị khán thính giả, rất vui được gặp lại quý vị trên kênh Tiểu thuyết Ngôn tình hay. Quý vị thân mến, ngày hôm nay Lena xin được gửi tới quý vị tập 129 của bộ truyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ liên tục được Lena gửi đến quý vị. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ, mời các bạn cùng đến với tập 129 của bộ truyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc. Cố Hề Hề nhìn Hirayama Zero, lại nhìn Mộc Nhược Na, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hai người này đúng là mỗi người hiểu một kiểu, quả thật bi ai. Nói đi cũng phải nói lại, năm xưa cô và Doãn Tư Thần cũng vậy thôi, không ai hiểu ý đối phương, mà kết quả cuối cùng đã chứng minh việc chưa hiểu ý nhau không thật sự quan trọng lắm, mà quan trọng trước mắt là nên làm gì bây giờ. Mộc Nhược Na tuy rằng ban đầu rất nhát, nhưng đã đến bước này thì cũng phải anh dũng tiến về phía trước. Đâm lao thì phải theo lao. Cô không còn lựa chọn nữa, đành hít một hơi thật sâu và cùng với Hirayama Zero đi vào bên trong. Cố Hề Hề mỉm cười tủm tỉm đi theo sau. Bên cạnh cô vẫn là vệ sĩ không rời, nhưng họ phải chờ bên ngoài vì nhà của Mộc Nhược Na không lớn, chỉ là một căn nhà đủ tiêu chuẩn thông thường, nên chỉ có Tiểu Vương đi cùng Cố Hề Hề vào phòng khách. Vừa vào phòng thì Cố Hề Hề thấy giáo sư Mộc và mẹ Mộc ngồi một chỗ, vẻ mặt ngại ngùng. Ngài Hirayama và phu nhân ngồi một bên, vẻ mặt hơi xấu hổ, không ai nói gì. Nhìn thấy Cố Hề Hề bước vào thì cả bốn người như trút được gánh nặng. Rốt cuộc là sao? Giáo sư Mộc vội vã đứng lên, chào hỏi Cố Hề Hề. Hề Hề, lại đây nào. Giáo sư Mộc, con không mời mà đến, chú không trách con chứ? Cố Hề Hề cười hỏi trả lời giáo sư Mộc xong thì nói với mẹ Mộc. Gì, con lại đến đây nữa rồi, lần này lại quấy rầy mọi người. Giáo sư Mộc và mẹ Mộc xua xua tay. Nào có, con thì mời hay không mời vẫn là khách quý. Ngồi đi, ngồi đi. Nói xong câu đó thì Cố Hề Hề liền bị kéo ngồi xuống. Nhìn đến ngài Hirayama và phu nhân ngồi đó, Cố Hề Hề dùng tiếng Nhật chào hỏi. Ngài Hirayama, phu nhân, đã để hai vị chờ lâu. Ngài Hirayama gật gật đầu, nói. Nào có, là tôi thất lễ, hình như chúng tôi đến không đúng lúc. Sao cơ? Cố Hề Hề nhướng mày. Cô nhìn cả bốn người rồi hỏi. Mọi người vẫn chưa chính thức nói chuyện với nhau. Là thế này, giáo sư Mộc nói nhỏ. Họ không dẫn theo phiên dịch viên, mà tiếng Trung của họ không tốt, chú sẽ không dùng tiếng Nhật. Cố Hề Hề lúc này mới hiểu vì sao khi họ nhìn thấy cô lại có vẻ như chút được gánh nặng. Cô còn tưởng hai bên đang rất căng thẳng, ai ngờ chỉ là do bất đồng ngôn ngữ nên không giao tiếp với nhau được. Cố Hề Hề nhìn Hirayama Zero. Sao cậu ta không phiên dịch đi chứ? Rõ ràng tiếng Trung của cậu ta không tệ. Hirayama nghiêm mặt, không nói lời nào. Thôi được rồi, không nên nói đạo lý thông thường với một nhà khoa học điên. Mộc Nhược Na có vẻ không nghĩ tới tình huống này. Cô ngây ngốc một lúc lại nói. Hay là Hề Hề này, cậu giúp giải thích rõ ràng đi. Nói xong thì Mộc Nhược Na rụt cổ, quay lại vẻ mặt nhút nhát ban đầu. Thấy ánh mắt mọi người đều hướng về phía mình, Cố Hề Hề đành cười khổ, nói. Xem ra công việc phiên dịch này tôi phải làm cả đời rồi. Thôi được, nếu đã đến đây, tôi cũng muốn mọi chuyện được rõ ràng. Tôi xin phép hỏi chuyện ngài Hirayama một chút. Giáo sư Mộc gật gật đầu đồng ý. Cố Hề Hề quay đầu nhìn về phía ngài Hirayama, dùng tiếng Nhật hỏi. Ngài Hirayama, không biết lần này ngài tới Trung Quốc là vì chuyện gì? Ngài Hirayama khẽ nhíu mày. Đương nhiên là tới gặp thông gia. Zero nói người Trung Quốc thích nhất là cầu hôn theo nghi thức truyền thống, cho nên tôi với phu nhân mới cùng đến đây. Cố Hề Hề ngẩn ngơ. Là ai nói ngài đến cầu hôn? Đương nhiên là Zero. Ngài Hirayama hơi nhíu mày. Chẳng lẽ không đúng? Zero nói mọi người đã nói chuyện, chỉ cần chúng tôi đến cầu hôn. Nó còn bảo đã hỏi Vân lão gia, theo nghi lễ truyền thống thì nhà trai tới cầu hôn càng long trọng thì càng có ý nghĩa tôn trọng nhà gái, cho nên tôi với phu nhân mới đến để tỏ thành ý. Cố Hề Hề cứng họng không biết nói gì. Lời ngài Hirayama vừa nói không hề sai, nhưng trình tự thì lại sai mất rồi. Vậy lần này ngài tới đây là để cầu hôn? Cố Hề Hề thở dài một tiếng. Xảy ra chuyện này cũng do tôi sơ sẩy. Có lẽ Hirayama Zero nhìn thấy tư thần cầu hôn tôi nên mới nghĩ đây là việc cần làm nhất. Tuy làm vậy không sai, nhưng chưa phải thời điểm phù hợp thì lại là không đúng. Cố Hề Hề đem mọi chuyện kể lại vắn tắt với ngài Hirayama và phu nhân. Tiếng Nhật của cô rất tốt nên mọi chuyện giải thích chỉ hơn 10 phút. Ngài Hirayama nghe Cố Hề Hề nói xong thì gương mặt đã biến sắc. Làm sao bây giờ? Thật là náo loạn mà. Nhưng giờ họ đã tới. Toàn bộ người của Yamaguchi đều biết lần này cầu hôn không thành thì xem như danh dự gia tộc Hirayama ở Nhật cũng bị bôi cho chát chấu. Hai người tạm thời đừng nóng vội, để tôi giải thích với trưởng bối nhà gái một chút. Thực ra họ cũng chấn động không kém hai người. Nếu không phải thấy sính lễ cầu hôn thì họ còn tưởng hai người đến trả thù. Dứt lời, Cố Hề Hề nhịn không được mà nói thêm. Tôi nghĩ ngài nên rời khỏi đây trước, tạm thời ở nơi khác. Dù có cầu hôn cũng nên chọn ngày. Tôi sẽ giải thích với nhà gái trước để họ chuẩn bị tâm lý. Với địa vị và thân phận của Cố Hề Hề thì lời nói của cô hoàn toàn có trọng lượng hơn hẳn người khác. Bình thường có thể ngài Hirayama chưa chắc nghe theo, nhưng lời vừa rồi do Cố Hề Hề nói ra nên ông không thể không cân nhắc. Việc phục hôn của Doãn Tư Thần và Cố Hề Hề là chuyện sớm muộn. Nếu đắc tội với Cố Hề Hề thì không khác gì đắc tội với Doãn Tư Thần. Vậy là sau khi cân nhắc thì ngài Hirayama mới gật gật đầu. Được, chúng tôi chờ tin tốt của Doãn thiếu phu nhân. Cố Hề Hề gật gật đầu, chỉ quay sang giáo sư Mục và nói rằng vợ chồng ngài Hirayama phải về trước. Vậy là cả nhà giáo sư Mục không hiểu gì, chỉ đơn giản tiễn một nhà Hirayama ra về. Bất quá, sính lễ đã mang tới thì ngài Hirayama sẽ không lấy về. Cả cậu con trai không đáng tin cũng không dẫn về, chỉ vậy mà đi cùng phu nhân và các trợ lý rời khỏi. Chờ tất cả bọn họ đi rồi, giáo sư Mộc mới quay sang Cố Hề Hề. Con gái, giờ hãy nói cho chú nghe, rốt cuộc là chuyện gì? Cố Hề Hề nhìn thoáng qua Mộc Nhược Na với vẻ mặt mờ mịt và Hirayama Zero bên cạnh. Cô vẫy vẫy tay, nói. Hai người ra ngoài đi, để tôi nói cho. Nghe Cố Hề Hề nói như vậy, Mộc Nhược Na bừng bừng tóm lấy Hirayama Zero ra ngoài để tính sổ. Cố Hề Hề quay đầu nói với giáo sư Mộc. Chuyện là thế này, thời gian trước con và Tư Thần có đến Nhật Bản, sau đó ở Nhật đã gặp Hirayama Zero. Cậu ấy là con trai của ngài Hirayama, thành viên của tổ chức Yamaguchi. Nhưng cậu ấy không phải là thành viên của tổ chức đó, cậu ấy chỉ là một nhà khoa học. Cố Hề Hề không dám nói Hirayama Zero là một chuyên gia hóa sinh. Sau đó, Hirayama Zero vì yêu thích việc đánh cờ với con nên đã theo con về nước. Ngài Hirayama vì vậy mà giao cho con để ý đến cậu ấy. Nhưng con đã phụ lòng nhờ cậy của họ. Lúc ở đế đô thì Nhược Na uống say quá, con nhờ Hirayama Zero chăm sóc. Kết quả trong lúc quá say nên Nhược Na đã lôi cậu ấy lên giường luôn. Lúc đó mọi người mới biết vì Hirayama Zero cả đời chỉ biết đến khoa học, chưa từng trải qua chuyện tình cảm với bất kỳ ai. Lần ở đế đô là lần đầu tiên của cậu ấy. Vẻ mặt giáo sư Mộc lúc này chỉ có thể diễn đạt bằng hai từ: xuất sắc. Con gái cưng của ông vậy mà lôi con trai người ta lên giường ngủ. Về sau mọi người cùng đi biển ở Thái Bình Dương lại xảy ra chuyện nguy hiểm. Cố Hề Hề không nhắc đến Hans, chỉ nói đơn giản về cơn bão và tàu thuyền xảy ra chuyện. Hirayama Zero không màng đến tính mạng mà cứu Mộc Nhược Na đến mức suýt chết trên đảo. Cố Hề Hề lựa lời nói từng chút một, tránh nặng tìm nhẹ, cố ý miêu tả Hirayama Zero thành một chàng trai si tình, chuyên tâm, người đàn ông chính trực say mê khoa học. Cô cũng không có lựa chọn. Không nói vậy thì cô không biết làm sao xử lý việc này đây. Hirayama Zero chứng kiến Doãn Tư Thần cầu hôn con nên học theo. Cậu ấy nghĩ đây là cách bày tỏ sự tôn trọng nhà gái nên mới tự ý mời vợ chồng ngài Hirayama đến đây. Bất quá chú yên tâm, ngài Hirayama đã nói gia đình họ không ngại việc Hirayama Zero nhập tịch Trung Quốc lấy vợ người Trung Quốc. Tương lai sau này họ thích ở đâu cũng được, thậm chí cô ở rể cũng không sao. Cố Hề Hề cố gắng tạo ấn tượng tốt về Hirayama Zero. Cô chỉ sợ giáo sư Mộc nổi giận mà từ chối. Tuy bây giờ là thời hiện đại, tư tưởng đã phóng khoáng, không ai quá coi trọng về xuất thân. Nhưng nói thế nào thì Hirayama Zero vẫn là người của gia tộc Hirayama. Cậu ấy còn là một nhà khoa học lớn. Nếu chú không ngại vì cậu ấy là người Nhật Bản, thì kỳ thật con thấy hai người họ rất xứng đôi. Con biết chú thích Thượng Kha, luôn muốn tác hợp Thượng Kha trở thành con rể của chú. Nhưng chuyện tình cảm vốn rất khó nói. Thời điểm Thượng Kha và Cung Tam tiểu thư đính hôn ở Đế Đô, con và Nhược Na đã có mặt ở sảnh buổi tiệc. Con có thể cảm nhận được nỗi bi ai tuyệt vọng của Nhược Na. Nếu không phải vì quá đau lòng, thì sao Nhược Na lại uống say đến mất lý trí và xảy ra quan hệ với Hirayama Zero? Đều do con không tốt. Nếu lúc ấy con ngăn được Nhược Na thì đã không xảy ra chuyện gì. Con cảm thấy thật có lỗi. Cố Hề Hề với vẻ mặt đau đớn khiến giáo sư Mộc và mẹ Mộc há hốc mồm, không biết nên nói gì. Giải thích với giáo sư Mộc xong thì Cố Hề Hề lại đi nói với ngài Hirayama một chuyện khác. Vợ chồng ngài Hirayama thuê hẳn một tầng ở khách sạn sang trọng gần đó. Cố Hề Hề vừa đến đã được dẫn đến căn phòng xa hoa nhất. Bước vào cửa, Cố Hề Hề thở dài, bất đắc dĩ nói: "Ngài Hirayama, tôi thật phụ lòng ngài tin tưởng. Không ngờ Hirayama Zero không ai dạy vậy mà cũng hành động theo bản năng. Cậu ấy nhân lúc bạn tôi say rượu đã làm chuyện sằng bậy." Ngài Hirayama nghe mà quẫn bách, rốt cuộc là tới xưng tội hay hỏi tội đây? Tuy Nhược Na và Zero hiện tại có thể nói là quan hệ người yêu, nhưng chưa tới giai đoạn phù hợp để cầu hôn. Hôm nay vốn dĩ là lần đầu Nhược Na dẫn bạn trai về nhà ra mắt, coi như là chính thức giới thiệu với gia đình và tính chuyện tương lai. Nhưng không ngờ Hirayama Zero lại tự quyết định mời hai vị đến. Đúng là người lớn hai bên gia đình nên biết nhau, nhưng việc này thì không thể gấp gáp. Cố Hề Hề tiếp tục nói: "Đặc biệt là hiện tại, đặc biệt là hôm nay. Phu nhân Hirayama là mẫu phụ nữ cổ điển." Bà nghe Cố Hề Hề nói vậy thì sốt ruột: "Nhưng khi chúng tôi từ Nhật Bản đến đây đã thông báo với mọi người là đến cầu hôn con dâu, giờ xảy ra chuyện thế này thì làm sao bây giờ?" Ngài Hirayama khẽ cau mày: "Doãn thiếu phu nhân, cô có cách gì không? Chúng tôi không thể cứ như vậy trở về. Gia tộc Hirayama không thể chịu được sự xấu hổ này. Mặc cho chuyện xấu hổ là do Zero gây ra, nhưng chúng tôi rất có thành ý. Chúng tôi không ngại để con trai mình ở rể sống tại Trung Quốc." Cố Hề Hề nói tiếp: "Đúng vậy, đây là vấn đề. Giờ tôi đã nói rõ ràng mọi chuyện. Tiếp theo cả hai bên cần chọn ra giải pháp để đôi bên đều hài lòng." Trong lúc Cố Hề Hề đang đi giải thích với hai bên, Mộc Nhược Na đã kéo Hirayama Zero ra ngoài để tính sổ. Cô vừa muốn mở miệng răn dạy Hirayama Zero vì sao lại tự ý gọi vợ chồng ngài Hirayama qua đây. Không ngờ còn chưa kịp nói gì thì đã thấy ánh mắt Hirayama Zero khác lạ. Đồng tử cậu co giật, cậu ôm lấy Mộc Nhược Na xoay người lại. Giây tiếp theo, một tiếng đánh thật lớn vang lên ngay trước mặt Mộc Nhược Na. Két! Tiếng lốp xe cọ sát cùng với tiếng va chạm thiếu chút nữa phá hỏng màng nhĩ của Mộc Nhược Na. "Chạy đi!" Hirayama Zero đột nhiên hét lớn. "Những người này tới đây là vì anh!" Hirayama Zero lập tức đẩy Mộc Nhược Na ra, chạy điên cuồng về phía con đường đối diện. Một đám người nhảy ra từ phía trong xe, rút súng bắn liên tục về phía Hirayama Zero. Văng văng văng, liên tiếp ba phát súng đều trúng vào vách tường và lề đường, khiến phần gạch bong chóc rơi ra. Mộc Nhược Na ngây người trong tích tắc, liền phản ứng lại tình hình. Cô hướng về phía ngược lại và bỏ chạy như điên. Tiếng súng nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người. Cố Hề Hề biến sắc: "Chuyện gì vậy? Sao bên ngoài lại có tiếng súng? Mau ra xem!" Các vệ sĩ xông ra thì thấy Mộc Nhược Na đang điên cuồng chạy về hướng này. Cô vừa chạy vừa kêu lên: "Có người đuổi giết Hirayama Zero, mau đi giúp cậu ấy đi, họ có súng." Đám vệ sĩ lập tức báo cáo tin này rồi nhanh chóng đuổi theo. Giáo sư Mộc nghe tin mà sắc mặt trắng nhợt, còn mẹ Mộc thì thiếu chút nữa ngất xỉu vì sợ hãi. Cố Hề Hề liền an ủi hai người họ: "Đừng lo lắng, vệ sĩ của con đã đuổi theo, bọn họ đều được huấn luyện rất tốt. Hơn nữa đối phương không nhắm vào Nhược Na, cậu ấy sẽ không sao. Cố Hề Hề đứng lên, đi về phía cửa sổ. Cô cúi đầu thấy Mộc Nhược Na đang run rẩy, đưa chìa khóa mở cửa xe, muốn đuổi theo đám người kia. Thật sự không xong rồi, Hirayama Zero đang gặp nguy hiểm. Cố Hề Hề định chạy xuống đi theo Mộc Nhược Na thì lập tức bị Tiểu Vương níu chặt lại ngăn cản. Thiếu phu nhân, chị không được đi. Vất vả lắm chị mới có thể có thai lần nữa, tuyệt đối không được xảy ra sơ suất. Đời này của chị có thể đây là lần cuối cùng chị mang thai, chị không thể liều lĩnh. Tiểu Vương thiếu điều muốn quỳ xuống van xin Cố Hề Hề. Nếu Cố Hề Hề xảy ra chuyện gì thì Tiểu Vương vạn kiếp không thể thoát tội. Tiểu Vương, nhưng có người đang đuổi giết Hirayama Zero, sao chị có thể khoanh tay đứng nhìn? Cố Hề Hề vội vàng nói. Đúng rồi, mau lên, mau báo cho ngài Hirayama. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Hirayama Zero không quen biết ai ở Trung Quốc, sao lại có người muốn đuổi giết cậu ấy? Hay họ nhận nhầm người? Tiểu Vương chỉ cần Cố Hề Hề bằng lòng không dấn thân vào chỗ nguy hiểm là được. Mọi yêu cầu khác của Cố Hề Hề thì cô đều tuân theo. Ngay lúc Hirayama nghe tin có người đuổi giết Hirayama Zero thì sắc mặt ông đã thay đổi. Cố Hề Hề không nghe rõ câu trả lời. Bất quá cô hiểu ngài Hirayama biết đối phương là ai. Lúc này có tiếng thét thất thanh của mẹ Mộc. Nhược Na, con đừng đi, nguy hiểm lắm. Cố Hề Hề cúp điện thoại, cúi xuống nhìn dưới lầu, đã thấy Mộc Nhược Na lái xe đuổi theo. Cô nàng này thật là, giờ đâu phải lúc thể hiện sự gan dạ chứ. Ngài Hirayama nhận được tin đã lập tức cho người đuổi theo. Cố Hề Hề bây giờ chỉ có thể ngồi tại chỗ an ủi giáo sư Mộc và mẹ Mộc. Trời xui đất khiến làm sao, mỗi lần có chuyện xảy ra thì cô luôn đóng vai trò đi an ủi người khác. Cố Hề Hề thở dài một tiếng. Cô còn chưa kịp mở miệng thì đã thấy giáo sư Mộc cau mày nói: xem ra quả thật con gái chúng ta đã chủ động làm bậy với người ta rồi. Bà nhìn đi, cậu trai đó bị đuổi giết thì Nhược Na đến cả mạng cũng không cần, còn đuổi theo. Khi còn nhỏ, tính nó rất nhát, nó sợ nhất những chuyện giết chóc mà. Mẹ Mộc đồng tình nói: ban đầu tôi còn chưa tin Nhược Na nhà mình chủ động lôi kéo cậu trai đó, nhưng giờ xem ra là thật. Ây da, giờ cha mẹ người ta tìm đến cửa rồi, không biết có phải tìm mình hỏi tội không, xấu hổ quá. Cố Hề Hề há hốc miệng. Chuyện này là sao? Trong nháy mắt mà tình thế đã thay đổi. Giáo sư Mộc thở dài. Nếu Nhược Na nhà mình lôi kéo con trai người ta rồi xảy ra chuyện, chúng ta cũng phải chịu trách nhiệm. Mẹ Mộc gật đầu. Đúng, nhà chúng ta không thể phủi tay bỏ mặc mọi chuyện được. Giáo sư Mộc và mẹ Mộc cùng nói. Hề Hề, xem như nể tình bạn bè của con và Nhược Na, con nói giúp với nhà trai bên kia được không? Chỉ cần họ không phản đối thì chúng ta cũng không có ý kiến. Mẹ Mộc còn nói thêm. Hề Hề, nhà trai có yêu cầu gì cũng được, chúng ta đều sẽ đồng ý. Ai kêu Nhược Na tự nhiên lại uống say rồi lôi kéo con trai nhà người ta lên giường, trong khi thằng bé nhỏ hơn Nhược Na đến 4 tuổi. Giáo sư Mộc gật đầu tán thành. Cố Hề Hề há hốc miệng thật lâu, vẫn chưa tin nổi. Được rồi, chuyện cô kể có hơi quá lời. Bất quá cô cũng đâu có nói sai. Mộc Nhược Na đã uống say nên lôi Hirayama Zero lên giường luôn. Đây là sự thật. Mọi chuyện biến chuyển quả thật ngoài dự đoán. Nhưng khoan đã, điều quan trọng trước mắt phải là Hirayama Zero và Mộc Nhược Na trở về bình an. Có trời mới biết đám người kia từ xó xỉnh nào nhảy ra, tự nhiên đuổi giết Hirayama Zero. Tên chuyên gia hóa sinh gàn dở này rốt cuộc đã chọc giận thế lực nào ở Trung Quốc chứ? Trong lúc này, Hirayama Zero đang chật vật tránh né sự truy sát của đối phương. Cũng may có vệ sĩ của Cố Hề Hề kịp thời đuổi theo nên đã ngăn cản được một ít. Xe của Mộc Nhược Na đã chạy tới. Cô đạp mạnh phanh, lớn tiếng kêu: lên xe. Hirayama Zero hơi hơi do dự, cuối cùng vẫn nhảy lên xe. Mộc Nhược Na giẫm chân ga, lái xe chạy đi. Đám người kia có ô tô tiếp ứng chạy đến, nhanh chóng leo lên xe đuổi theo. Vệ sĩ của Cố Hề Hề lại không kịp lái xe nên đã bị bỏ lại. Các vệ sĩ của ngài Hirayama đã chạy tới, lập tức lấy xe đuổi theo đối phương. Mộc Nhược Na vừa lái xe vừa hỏi: rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sao bọn họ lại muốn giết cậu? Nếu tôi nhớ không lầm thì cậu vừa đến Trung Quốc không lâu, đi gây thù chuốc oán lúc nào chứ? Hirayama Zero nhe răng cười trừ. Bọn họ không phải người Trung Quốc, họ từ Nhật Bản đuổi tới đây. Nghĩa là sao? Mộc Nhược Na nhướng mày. Đừng nói với tôi là vì trốn bọn họ nên cậu mới đến Trung Quốc. Hirayama Zero nghĩ nghĩ, lại không phủ nhận. Ừ, cũng một phần là vậy. Mộc Nhược Na nghiến răng nghiến lợi hỏi. Cuối cùng, cậu đã gây ra chuyện gì vậy hả? Hirayama Zero trả lời một cách bình thản. À, không có gì. Anh chỉ trộm thi thể người nhà bọn họ để làm mẫu vật thí nghiệm thôi. Hirayama Zero tiếp tục nói. Thỉnh thoảng, anh sẽ bắt vài đứa trẻ trong nhà họ để đánh dấu lên cơ thể chúng, cho chúng sử dụng dược tề của anh, rồi thả về và quan sát sự thay đổi. Hirayama Zero nghĩ nghĩ, nói tiếp. Có lần không cẩn thận, anh lỡ làm rơi ống thủy tinh chứa virus rơi vào bể bơi nhà họ. Kết quả hôm sau, cả nhà họ cũng phát bệnh nặng, cũng không có chuyện gì lớn. Mộc Nhược Na đột nhiên cảm thấy cái tai họa từ trên trời giáng xuống này còn không phải do gia tộc Hirayama cố tình đem đến hay sao? Bất quá từ ngày quen biết cô, chuyên gia hóa sinh man dợ này dường như đã trở nên giống người bình thường rất nhiều. Những việc vừa kể cũng chưa bị lặp lại tại Trung Quốc bao giờ. Vậy có thể gọi là tiến bộ không? Không để cho Mộc Nhược Na vui mừng được bao lâu thì Hirayama Zero cũng đã nói. Cũng hết cách. Lúc anh đến Trung Quốc với cô Hề Hề đã có lời hứa không được làm chuyện gì mà cô ấy chưa đồng ý. Nếu không, cô ấy sẽ không chơi cờ với anh nữa. Mấy ván cờ đó anh còn chưa phá được. Mộc Nhược Na thật sự rất muốn đạp phanh xe để tống cái tên chuyên gia hóa sinh này cho đám người đang đuổi giết kia. Cô nghiến răng, nghiến lợi, nói. Nếu sau này tôi nói không cho phép cậu làm những việc này thì sao? Hirayama Zero bình tĩnh trả lời. Anh sẽ không làm. Thật không? Mộc Nhược Na có vẻ không tin tưởng. Lỗ tai Hirayama Zero hơi đỏ lên, nói. Những chuyện đó đều là khi anh còn nhỏ. Lớn rồi thì ai làm việc ấu trĩ như vậy chứ? Anh có thể ở phòng thí nghiệm và phân tích mọi thứ anh cần. Mộc Nhược Na giật mình. Ý cậu là những người đó đã bắt đầu đuổi giết cậu từ khi cậu còn nhỏ? Hirayama Zero gật gật đầu. Ừ, từ lúc anh 10 tuổi, họ đã liên tục đuổi giết anh. Tới giờ đã 15 năm. Trong nháy mắt, Mộc Nhược Na cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Dù ở sau còn đám người điên cuồng đuổi theo, nhưng bất quá cũng không sao. Nơi này là nơi quen thuộc của Mộc Nhược Na, nên cô chỉ rẽ trái rồi lại rẽ phải, đã cắt đuôi đối phương thành công. Khi xe rẽ vào nơi an toàn yên tĩnh, Mộc Nhược Na mới đạp phanh chân, chuẩn bị tính sổ với Hirayama Zero. Nói đi, rốt cuộc là thế nào hả? Tôi chỉ nói là hôm nay sẽ dẫn cậu về nhà thăm ba mẹ tôi, nhưng tôi không có nói muốn gặp ba mẹ cậu. Mộc Nhược Na tức nghẹn, cuối cùng đã nói được những lời này. Hirayama Zero ngơ ngáo nhìn cô. Không phải em nói hôm nay phải gặp ba mẹ sao? Em không thích đi Nhật Bản, đúng không? Cho nên anh mới dẫn ba mẹ anh từ Nhật Bản đến gặp em. Vậy thì em khỏi cần đến Nhật Bản nữa, đúng không? Đúng cái đầu cậu chứ lại. Mộc Nhược Na thật sự muốn đánh người. Hirayama Zero tiếp tục nói. Hơn nữa, lúc Doãn Tư Thần làm vậy, Cố Hề Hề cũng rất vui. Vui cái đầu cậu ý. Mộc Nhược Na thật sự muốn nổi cơn tâm bệnh. Ngay lúc này thì điện thoại vang lên. Mộc Nhược Na nhanh tay bắt máy nói. Bà, tụi con không sao, con tìm được cậu ấy rồi, đã thoát được đám người kia. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của giáo sư Mộc. Nhược Na, con nói thật với ba đi, có phải lúc trước là con chủ động kéo người ta lên giường không? Nhược Na cứng đờ người, ấp úng trả lời. Nói vậy, cũng không sai. Người ta có phải lần đầu tiên không? Cậu ta là trai tân. Giáo sư Mộc cảm thấy hỏi thẳng chuyện này với cô con gái của ông quả thật là xấu hổ. Hình như là vậy. Mộc Nhược Na chột dạ. Giáo sư Mộc im lặng một lúc thật lâu, lại nói. Được rồi, cả hai nhớ chú ý an toàn. Cúp điện thoại xong thì Mộc Nhược Na mới hồi phục tinh thần. Cố Hề Hề ơi, cậu nói cái gì với ba mẹ tôi vậy? Sao tự nhiên ba lại hỏi tôi chuyện này? Hirayama Zero ngồi ở ghế phụ, nghe rõ từng lời, dõng dạc nói. Đúng vậy, anh mới là người bị hại, giờ anh lại chịu trách nhiệm với em, vì sao em lại không vui? Mộc Nhược Na thật sự rất muốn đạp cho Hirayama Zero một cái văng ra khỏi xe, cho đám người kia chém luôn cho xong. Ngay lúc này thì người của ngài Hirayama đã tới, thấy cả hai người đều an toàn thì liền thở phào nhẹ nhõm, tiến đến nói với Mộc Nhược Na. Cảm ơn Mộc tiểu thư đã giúp đỡ, chủ nhân và phu nhân cho mời. Mộc Nhược Na ngây ngẩn người. Cô phải đi gặp ba mẹ chồng ngay hay sao? Đừng mà, tôi chưa có chuẩn bị tâm lý nữa. Bất quá những vệ sĩ này tuy nhẹ nhàng lịch thiệp nhưng lại rất cứng rắn, hoàn toàn không cho phép cô có cơ hội từ chối. Mộc Nhược Na cắn chặt răng chịu trận. Thôi thì dứt khoát gặp mặt nói rõ ràng mọi chuyện cho xong. Mộc Nhược Na lái xe đi theo các vệ sĩ kia về tới khách sạn nơi vợ chồng ngài Hirayama đang ở. Nghe tin Mộc Nhược Na và Hirayama Zero đều bình an trở về, Cố Hề Hề thổn thức cảm khái mà kể thêm chuyện Lâm Ly cho giáo sư Mộc nghe. Lúc ở đảo, khi Hirayama Zero cứu Nhược Na cũng nguy hiểm không kém. Có rất nhiều rắn bao quanh bên dưới, nhưng Hirayama Zero vẫn liều mạng, thà gãy xương sườn chứ không để Nhược Na có chuyện gì. Cậu ấy chạy tới để bị bầy rắn cắn thay cho Nhược Na. Giáo sư Mộc giật mình. Bầy rắn? Cố Hề Hề gật đầu. Đúng vậy, hai người quên Hirayama Zero là một nhà khoa học sao? Hơn nữa còn là chuyên gia... Ý con là nhà khoa học chuyên về hóa học. Trên người cậu ấy luôn mang theo dược tề để đuổi côn trùng độc và bò sát. Cũng hợp lý mà đúng không? Điều đó giống như sở thích của mấy nhà khoa học vậy. Lần đó thật sự rất nguy hiểm. Xương sườn của cậu ấy bị gãy, hình như lại ngay khúc xương hướng vào tim. Nếu rủi ro xương sườn lệch đi một chút thì chắc cậu ấy đã không qua khỏi. May mà Hirayama Zero tới kịp lúc, nếu không chắc cả bầy rắn đã ăn thịt được Nhược Na rồi. Giáo sư Mộc và mẹ Mộc nghe mà toát cả mồ hôi lạnh. Tuy Hirayama Zero là người của gia tộc Hirayama, nhưng hầu như chẳng ai quan tâm đến địa vị đó của cậu ấy. Chính cậu ấy còn không thèm quan tâm. Mặc dù cậu ấy hơi ngốc và suy nghĩ đơn giản một chút, nhưng ai lại chẳng có một thời ngốc nghếch. Gia tộc Hirayama đúng là giáo dục rất nghiêm khắc. Từ nhỏ đến lớn, cậu ấy chưa từng yêu đương ai. Nhược Na là mối tình đầu của cậu ấy. Cố Hề Hề ngoài mặt nói luyên thuyên, trong lòng đầy thương tâm. Cô chỉ có thể ba phải thế này thôi, không còn cách nào khác. Nếu Mộc Nhược Na và Hirayama Zero không có cảm tình với nhau thì thôi, cô khỏe rồi. Nhưng đằng này, cả hai người họ đều dần dần nảy sinh tình cảm với nhau, cũng mong muốn ở bên nhau. Chỉ là mọi chuyện diễn biến quá nhanh, khiến Cố Hề Hề không biết phải kể lại câu chuyện thế nào. Chỉ có thể vừa kể chuyện, vừa tưởng tượng. Lúc này, Cố Hề Hề liền nghĩ đến Doãn Tư Thần. Chồng này, hay anh đến đây giúp em xử lý chuyện này đi. Bất quá hiện tại Doãn Tư Thần thật sự không có thời gian giúp đỡ cô. Khoảng thời gian trước ở Nhật Bản, anh đã mạnh tay trừng trị Clarence. Giờ rút cuộc gia tộc Clarence đã tìm đến nơi. Doãn Tư Thần và bá tước Philip đã hợp tác với nhau để trấn áp gia tộc Clarence. Cái giá phải trả quả thật không nhỏ. Dĩ nhiên đối với Doãn Tư Thần mà nói thì chút trả giá này không đáng là gì. Dám tổn thương đến Cố Hề Hề thì dù là ai cũng đều phải chịu sự trừng phạt. Chính vì vậy nên bây giờ Doãn Tư Thần rất bận, vừa phải ứng phó với gia tộc Clarence, vừa phải chuẩn bị cho hôn lễ. Cố Hề Hề chỉ có thể tự mình tìm cách giải quyết vấn đề trước mắt. Những lời Cố Hề Hề vừa nói quả thật khiến giáo sư Mộc áy náy. Đều do ông không dạy dỗ con gái tử tế, đã phá hỏng đời trai thân của người ta, lại còn là một thiếu gia hào môn. Giờ thì lễ ăn hỏi không quan trọng là ít hay nhiều, chỉ cần nhà trai không trách tội thì may rồi. Đứa con gái này cũng sắp 30. Thôi kệ, thích gả cho ai thì gả cho nhanh, phải cấp tốc đóng gói, khuyến mãi cho lẹ thôi. Mãi đến khi Cố Hề Hề nghe được quyết định của giáo sư Mộc thì cô mới thở phào nhẹ nhõm. Ơn trời, thử thách này thật đáng sợ mà. Giải quyết xong với giáo sư Mộc thì Cố Hề Hề nhanh chóng đến chỗ ngài Hirayama. Lúc này Mộc Nhược Na đã được đưa đến gặp vợ chồng ngài Hirayama. Cô tỏ ra ngoan ngoãn hơn nhiều. Tuy Mộc Nhược Na biết một chút tiếng Nhật nhưng không hoàn toàn thông thạo nên hai bên giao tiếp khá khó khăn. Đến khi Cố Hề Hề đến thì đôi bên mới lần nữa mừng rỡ, thở phào nhẹ nhõm. Hề Hề, cứu mạng với! Tiếng Nhật của tôi kém quá, cậu nói giúp tôi đi. Mộc Nhược Na nhìn thấy Cố Hề Hề thì vội vàng chạy đến. Nói xong câu này thì cô lại trợn mắt nhìn Cố Hề Hề. Cậu thuyết phục được ba mẹ tôi chưa? Cố Hề Hề mím môi mỉm cười, liếc nhìn một cái. Toàn thắng, ba mẹ cậu đã đồng ý gả chồng cho cậu. Thật không? Ánh mắt Mộc Nhược Na sáng người. Ôi, xem cái bộ dáng nóng vội muốn lấy chồng đây này. Cố Hề Hề cười cười, chỉ bất đắc dĩ lắc đầu. Cô tiến đến nói với vợ chồng ngài Hirayama. Thật ngại quá, đã để hai người đợi lâu. Phu nhân Hirayama kéo tay Cố Hề Hề, nói liến thoáng không ngừng, có đôi chỗ lại xen lẫn tiếng địa phương. Nhìn thái độ khẩn trương này mà Cố Hề Hề nhịn không được, mỉm cười. Phu nhân, người bình tĩnh một chút đã. Phu nhân Hirayama lúc này mới hít một hơi rồi nói. Nhà mẹ đẻ của tôi có chút tài sản, tôi cũng có tích trữ tài sản của riêng mình. Tôi chỉ có hai thằng con trai, Zero là đứa nhỏ nhất trong gia tộc, cũng là đứa quái gở nhất. Cho nên từ lâu tôi đã chuẩn bị cho nó một phần thừa kế. Chỉ cần nhà gái không phản đối, tôi bằng lòng dùng hết phần tài sản đó làm sính lễ. Cố Hề Hề nhìn sang ngài Hirayama, nói. Ngài Hirayama, hẳn ngài đã biết về gia cảnh của nhà gái. Ngài có còn đồng ý kết thông gia hay không? Mộc gia chỉ là một gia đình trung lưu trí thức bình thường, không phải hào môn quý tộc. Thẳng thắn mà nói thì Mộc gia và gia tộc Hirayama không cùng tầng lớp với nhau. Ngài có để ý đến việc này không? Ngài Hirayama nhẹ nhàng cười. Ở Nhật Bản, quả thật rất chú trọng việc môn đăng hộ đối. Nhưng cô đã thấy, Zero khác với những người bình thường. Hiện tại Zero đã đồng ý, thì người làm cha như tôi chỉ mong con cái mình được hạnh phúc. Người con dâu này tôi rất vừa lòng. Đương nhiên tôi không phủ nhận, việc tôi tán thành cuộc hôn nhân này cũng có liên quan đến cô. Vậy từ nay về sau, chúng ta chính thức là người một nhà. Cố Hề Hề tức khắc tươi cười, trong nháy mắt đã hiểu được ý tứ của đối phương. Nếu ngài không ngại, tôi hy vọng có thể tổ chức lễ cưới cùng một ngày với Nhược Na. Tôi và Nhược Na không chỉ là bạn trong 3 năm qua mà còn quen biết nhau từ trước đó. Những năm qua đều là cô ấy chăm sóc cho tôi. Cô ấy còn là mẹ nuôi của con trai tôi. Sự gắn bó của chúng tôi không chỉ đơn thuần là bạn bè mà còn hơn cả người thân. Tôi chỉ có một tâm nguyện là có thể kết hôn cùng một ngày với chị em của mình. Ngài Hirayama lập tức gật đầu. Đương nhiên là được. Gia tộc Hirayama rất vui có thể trở thành người một nhà với Doãn gia. Sau khi giải quyết ổn thỏa với ngài Hirayama, Cố Hề Hề mới xoay người đi tìm Hirayama Zero để tính sổ. Sao lại có thể bỏ qua việc tính sổ cậu ta, dám làm ra chuyện kinh thiên động địa, không nói ai một tiếng. Nhìn thấy Cố Hề Hề hùng hổ bước đến, người không sợ trời không sợ đất như Hirayama Zero, thế mà giờ lại muốn rụt cổ. Cố Hề Hề quay sang nói với Tiểu Vương. Chuẩn bị bàn cờ. Tiểu Vương nghe liền hiểu ý, nhanh chóng lấy ra một bàn cờ và mở ra để trên bàn. Hai quân trắng đen đều xếp ngay ngắn. Cố Hề Hề dứt khoát đi vài nước cờ rồi ngẩng đầu nhìn Hirayama Zero. Ban đầu, Hirayama Zero định từ chối không chơi ván cờ này. Nhưng đến khi cậu nhìn vào bàn cờ và nhận ra đây là thế cờ hoàn toàn mới mà cậu chưa từng phá giải trước đó, thì bất giác đã ngồi vào ghế và bắt đầu chơi cờ. Từng nước cờ của Cố Hề Hề đều sắc bén không chút nhân nhượng. Các quân cờ liên tiếp giết sạch quân của Hirayama Zero. Tất nhiên, Hirayama Zero không phục. Cậu căng não nhăn chán tính toán hết các đường đi. Nhưng mặc kệ cậu cố gắng thế nào thì đều bị Cố Hề Hề chặn đầu, không có đường lui. Liên tiếp 10 ván cờ bại trận khiến sắc mặt Hirayama Zero tái nhợt. Suy nghĩ kiểu này thật sự tổn hại thần kinh mà. Đến lúc ván cờ thứ 11 bị đánh bại thì Hirayama Zero mới nhận lỗi. Tôi sai rồi, tôi biết tôi sai rồi. Hirayama Zero cúi đầu nói. Là lỗi của tôi không nên tự ý chủ trương khi chưa được Nhược Na đồng ý. Vợ chồng ngài Hirayama Zero thấy cảnh này thì há hốc miệng kinh ngạc, có thể làm cho cậu quý tử quái gở của họ chủ động nhận lỗi, chắc trên đời này chỉ có một người. Trên phương diện trí nhớ tính toán và những trò chơi mang tính mưu lược thế này, Hirayama Zero chưa bao giờ chịu thua ai. Nhưng Cố Hề Hề lại đánh bại cậu ở chính lĩnh vực mà cậu kiêu ngạo nhất, một cách không hề nể nang. Một màn này khiến cho ngài Hirayama cảm thấy hứng thú, đến nỗi ông cũng muốn thử đánh vài ván cờ với Cố Hề Hề. Giờ mới biết sai. Cố Hề Hề âm trầm nói. Hôm nay dù có ngài Hirayama và phu nhân ở đây, thì tôi vẫn phải nói rõ. Nếu cậu lựa chọn ở bên cạnh Nhược Na, quyết định ở lại Trung Quốc, thì cậu phải thay đổi tính cách trước đây, trở thành một người chín chắn hơn. Tôi không quan tâm trước kia cậu là một chuyên gia hóa sinh tài giỏi đến thế nào, hay xuất thân gia tộc của cậu cao quý ra sao. Chỉ cần cậu đứng tại nơi này ở thành phố Nở, cậu phải hiểu cậu chỉ là một người đàn ông bình thường. Cậu phải giống như những người đàn ông khác, yêu thương vợ của mình, kính trọng cha mẹ của đối phương. Lời Cố Hề Hề vừa nói khiến mọi người ở đây đều rưng rưng. Mộc Nhược Na nhìn Cố Hề Hề với ánh mắt sùng bái. Ôi trời ơi, Hề Hề, tôi yêu cậu muốn chết luôn ấy. Cậu có biết sự vô tri tự tung tự tác của cậu đã mang đến phiền toái thế nào không? Vì sự lỗ mãng của cậu mà gia tộc Hirayama thiếu chút nữa phải mất mặt, thiếu chút nữa khiến ba mẹ của Nhược Na khó xử. Cậu có thể nói mình không để ý đến những thế tục quy củ, nhưng từ thời khắc cậu yêu Nhược Na thì cậu phải để ý đến những thế tục này. Bây giờ cậu có một cơ hội cuối cùng, hoặc là lựa chọn cách sống của riêng cậu, hoặc là cậu lựa chọn vì tình yêu mà trở thành một người đàn ông bình thường. Giọng nói Cố Hề Hề nhẹ nhàng, không cao giọng nhưng lại đủ uy nghiêm. Khóe môi Hirayama Zero khẽ giật giật. Tôi với Nhược Na giống như chị em với nhau. Nhược Na còn là mẹ nuôi của con trai tôi. Nếu cậu cùng cô ấy kết hôn thì cậu chính là ba nuôi của chúng. Cậu thử đặt tay lên ngực mình tự hỏi xem cậu đã thật sự chuẩn bị tốt cho trách nhiệm của bản thân chưa? Khẩu khí Cố Hề Hề trở nên nặng hơn. Cậu kết hôn với Nhược Na đồng nghĩa với việc cậu trở thành một thành viên của đại gia đình này. Cậu thật sự chắc chắn sao? Hirayama Zero ngẩng đầu nhìn Cố Hề Hề, ánh mắt lóe lóe, nói: Tôi tin rằng cô biết rõ, trong cuộc đời tôi trước kia chưa từng có ai như cô ấy. Cố Hề Hề gắt gao nhìn đối phương. Điều tôi muốn không phải là biết, mà là một câu trả lời thật sự. Hirayama Zero, cậu trả lời câu hỏi của tôi. Cậu thật sự chuẩn bị sẵn sàng hay chưa? Sắc mặt Mộc Nhược Na trở nên ngưng trọng. Cô yên lặng nhìn thái độ của Hirayama Zero. Đúng vậy, điều này thật sự rất quan trọng. Nếu Hirayama Zero thật sự muốn cùng cô sống bên nhau đến trọn đời, thì phải chấp nhận cuộc sống của cô, thậm chí là toàn bộ tương lai. Nếu không, thôi thì dứt khoát sớm để không phải đau khổ sau này. Người xung quanh đều khẩn trương. Mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Hirayama Zero để chờ câu trả lời của cậu. Ngài Hirayama cũng muốn biết rốt cuộc đứa con trai của ông có thể vì người con gái Trung Quốc này mà thay đổi ra sao. Cố Hề Hề cũng muốn biết Hirayama Zero liệu có thật sự xứng đáng để Mộc Nhược Na gửi gắm cả cuộc đời hay không. Đây là lần đầu tiên Hirayama Zero bị nhiều người nhìn chằm chằm cùng một lúc thế này. Bất quá thì tâm lý của cậu ta khá mạnh, không vì vậy mà bối rối. Đôi mắt của Hirayama Zero hơi trầm xuống, nói: Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Tôi bằng lòng từ bỏ cái tôi kiêu ngạo trước đây, trở thành một người đàn ông bình thường, làm một người dân tại Trung Quốc. Tôi bằng lòng dành cả đời cho cô ấy, vì cô ấy có thể làm những điều mà trước đây tôi không thích. Cũng sẽ vì cô ấy mà dốc hết sức lực để làm thật tốt mọi thứ. Hốc mắt Mộc Nhược Na đỏ lên, cô vội vàng quay mặt đi để che đậy cảm xúc. Cố Hề Hề mỉm cười. Vậy hiện tại, nếu có cơ hội đến quỳ gối trước mặt ba mẹ của Mộc Nhược Na để nhận sai và đích thân nói lời cầu hôn thành ý, cậu có làm được không? Đôi mắt Hirayama Zero sáng lên. Tôi có thể sao? Cố Hề Hề mỉm cười gật đầu. Đến nhà dạm hỏi cầu hôn, dĩ nhiên phải có trưởng bối đi cùng. Nhưng người cầu hôn vẫn là cậu, nhất định phải chứng minh thành ý của mình. Tiếng Trung của cậu rất tốt, nên hẳn là không có vấn đề gì về giao tiếp. Giờ hãy đi dập đầu trước ba mẹ của Nhược Na và xin họ thứ lỗi vì sự lỗ mãng của cậu. Nói cho họ biết quyết tâm của cậu. Chúng tôi sẽ ở đây, chờ tin tốt lành. Hirayama Zero gật đầu thật mạnh, rồi xoay người đi ra ngoài. Cậu vừa đi thì đáy mắt Mộc Nhược Na trở nên khẩn trương, bồn chồn. Cố Hề Hề nhẹ nhàng vỗ về mu bàn tay của Mộc Nhược Na, an ủi. Đừng lo, nếu cậu ta nghiêm túc với cậu, tự nhiên sẽ có cách để ba mẹ cậu an lòng. Đừng quên cậu ta là người rất thông minh, nhạy bén. Mộc Nhược Na nghe vậy thì mới yên tâm được một chút. Cố Hề Hề kéo tay Mộc Nhược Na nhìn về phía vợ chồng ngài Hirayama và nói: Giờ tôi xin giao cô con dâu này cho hai vợ chồng ngài. Từ nay về sau, chúng ta là người một nhà. Vợ chồng ngài Hirayama vui vẻ nói lời cảm tạ. Phải, phải, cảm ơn Doãn thiếu phu nhân. Mộc Nhược Na đỏ mặt ngượng ngùng không biết nói gì. Thật may vì phu nhân Hirayama tuy là người của tầng lớp quý tộc, nhưng bà là người vô cùng dễ gần. Bà chủ động nắm tay Mộc Nhược Na để trò chuyện. Tiếng Nhật của Mộc Nhược Na không được tốt lắm, nên cả hai người chỉ có thể trò chuyện vài câu đơn giản. Tiểu vương tinh ý nhận ra Cố Hề Hề hơi mệt mỏi, nên nhanh chóng đỡ cô ngồi xuống. Ngài Hirayama vui vẻ nói: Lần này Zero có thể thuận lợi cử hành hôn lễ ở Trung Quốc đều nhờ Doãn thiếu phu nhân. Gia tộc chúng tôi sẽ ghi nhớ sự giúp đỡ của cô. Cố Hề Hề cười nói: Đã là người một nhà thì không cần nói lời khách sáo. Giờ ở đây không còn người ngoài, tôi không ngại nói với ngài một vấn đề. Tôi và Nhược Na có thành lập công ty, tuy chỉ là một công ty nhỏ, nhưng hẳn ngài cũng hiểu chúng tôi có nguồn lực tài chính của riêng mình. Nói cách khác, một khi đã có Doãn gia hậu thuẫn, thì dù việc kinh doanh không ổn định thì công ty của chúng tôi vẫn sẽ vượt qua. Cho nên ngài hoàn toàn không cần lo lắng Nhược Na sẽ ảnh hưởng đến Hirayama Zero. Ngài Hirayama liền xua tay, nói: Doãn thiếu phu nhân quá lời, chúng tôi đương nhiên không nghĩ vậy. Dù con dâu của chúng tôi không có tài sản gì, cũng không sao. Gia tộc Hirayama lo được, phụ nữ truyền thống ở Nhật Bản thậm chí còn không hề đi làm. Cố Hề Hề mỉm cười: Ngài có tâm ý này thật là tốt, nhưng chúng tôi không phải kiểu phụ nữ sống lệ thuộc vào đàn ông, không biết ngài có thể cho phép con dâu của mình ra ngoài xã hội để làm việc. Ngài Hirayama cười nói: Đương nhiên, ở tổ chức Yamaguchi cũng có thành viên là nữ, chúng tôi vẫn luôn công bằng giữa nam giới và nữ giới. Cố Hề Hề gật gật đầu, nói: Vậy là tốt rồi, tôi chỉ hy vọng quan điểm giữa chúng ta không có sự khác biệt gì quá lớn. Chỉ cần chờ Hirayama Zero xử lý xong vấn đề của cậu ấy, thì mọi người có thể thương lượng về kế hoạch cho hôn lễ. Ở bên kia, Hirayama Zero vừa vào nhà, đã chạy đến quỳ trước mặt vợ chồng giáo sư Mục. Một màn này khiến cả hai người hoảng hốt. Giáo sư Mục nghĩ thầm, mọi chuyện đều là tại cô con gái cưng của ông làm bậy. Uống rượu thì thôi đi, còn lôi kéo con trai người ta vào phòng. Mà vào phòng thì vào phòng, còn đem con trai người ta lên giường ăn sạch. Mẹ Mộc thì lại có thái độ khác với giáo sư Mộc. Bà nhìn thấy Hirayama Zero quỳ đó, gương mặt thanh thoát, dáng vẻ đường hoàng, càng nhìn lại càng thích. Mẹ Mộc kéo tay giáo sư Mộc qua một bên, nói nhỏ bên tai: Ông nói này, thật ra tôi thấy thằng bé này không tệ, nghe nói là một nhà khoa học, vậy chắc là cậu ta thông minh lắm, ngoại hình cũng được đó chứ. Giờ cậu ta bằng lòng làm rể của chúng ta thì thôi, đừng làm khó cậu ta nữa. Giáo sư Mộc thở dài: Tôi đâu có dám làm khó cậu ta, tôi lo là lo nhà cậu ta làm khó chúng ta ấy. Ây da, thật là gia môn bất hạnh mà. Ngay lúc này, Hirayama Zero vẫn quỳ gối nơi đó, bỗng nhiên lên tiếng: Ba, mẹ, con biết sai rồi. Vợ chồng giáo sư Mộc nghe mà giật cả mình. Cậu ta vừa gọi họ là gì chứ? Chuyện còn chưa đâu vào đâu mà đã nhận cha mẹ vợ. Con biết lần này con tự ý quyết định mọi việc đã khiến hai người tức giận, nhưng con thật lòng muốn kết hôn với Nhược Na. Con biết hai người không yên tâm vì con là người Nhật Bản. Con bằng lòng từ bỏ quốc tịch Nhật Bản và nhập tịch Trung Quốc vì Nhược Na. Hirayama Zero dập đầu thật mạnh theo tư thế quỳ của người Nhật, tiếp tục nói: Con xin thề trên danh dự của gia tộc Hirayama sẽ đối xử tốt với Nhược Na cả cuộc đời này, sẽ luôn luôn tôn trọng và yêu thương cô ấy. Xin hai người hãy gả cô ấy cho con. Tiếng Trung của Hirayama Zero rất tốt, từng lời nói ra đều sử dụng từ ngữ chuẩn mực. Dù trước kia cậu ta có bất cần đời thế nào, nhưng vào thời điểm này lại rất chỉn chu trong từng câu chữ. Con biết trước kia người muốn chọn Thượng Kha làm con rể, con thừa nhận mình có nhiều điểm không bằng Thượng Kha. Con không phải học trò của người, không có gia thế tại Trung Quốc, không phải là thanh mai trúc mã với Nhược Na. Nhưng tình cảm vốn không phụ thuộc vào những điều đó. Từ nhỏ con chưa bao giờ nghĩ đến tình yêu, càng chưa biết yêu ai. Từ lúc gặp Nhược Na, con mới biết cái gì gọi là rung động, cũng hiểu cái gì gọi là trách nhiệm. Con không biết người khác hiểu thế nào về trách nhiệm, nhưng với con, trách nhiệm chính là mỗi ngày đều mang đến niềm vui cho Nhược Na, để cô ấy không bao giờ phải buồn phiền. Con là một chuyên gia hóa sinh, nghiên cứu rất nhiều thứ, nhưng bây giờ điều quan tâm duy nhất của con là giúp Nhược Na nghiên cứu về mỹ phẩm làm đẹp. Với con thì việc ở rể hay việc phải làm nhân viên của vợ mình đều không có gì là không tốt. Ở Nhật Bản, con chính là một kẻ khác người, dị hợp. Con hoàn toàn không có tính gia trưởng của đàn ông Nhật Bản. Mong ba mẹ hãy vì thành ý này của con, cũng như vì con có ngoại hình và chỉ số thông minh không tệ, xin hai người hãy gả con gái cho con. Hirayama Zero dập đầu sát đất và nói. Vợ chồng giáo sư Mộc thiếu chút nữa là bật cười. Trước giờ chứng kiến nhiều cảnh cầu hôn, nhưng chưa bao giờ thấy một màn cầu hôn ngây ngô thế này. Chàng trai này quả thật quá mức rồi. Vẻ mặt giáo sư Mộc đã thoải mái hơn rất nhiều. Hành động của Hirayama Zero thật sự đã thuyết phục được ông. Hai vợ chồng ông nhìn nhau rồi cùng bước tới đỡ Hirayama Zero đứng lên. Giáo sư Mộc cười nói. Nếu cậu đã có thành ý như vậy, tôi muốn không đồng ý cũng không được. Đứng lên đi, không cần quỳ nữa. Mọi người đã nói rõ mọi chuyện. Chỉ cần hai đứa hạnh phúc thì ông bà già như chúng ta không có gì là không bằng lòng. Đúng lúc ba mẹ cậu đang ở đây thì hãy chọn ngày để bàn về hôn lễ đi. Nghe được giáo sư Mộc đồng ý thì Hirayama Zero mừng đến mức muốn nhảy cẫng cả lên. Bất quá cậu vẫn nhớ lời của Cố Hề Hề, không được thể hiện sự đắc ý thái quá. Hirayama Zero lập tức nói. Dạ, con sẽ mời ba mẹ qua đây để cùng bàn về hôn sự. Nhìn Hirayama Zero hoan hỉ chạy đi, giáo sư Mộc thở dài một tiếng, quay sang nói. Bà nó này, con gái chúng ta cuối cùng phải lấy chồng rồi. Ánh mắt mẹ Mộc hoe hoe đỏ. Cũng phải gả nó đi thôi, sắp 30 rồi còn gì. Hai vợ chồng nhìn nhau mỉm cười. Hirayama Zero hồ hởi cùng vợ chồng ngài Hirayama quay lại nhà Mộc ra để trò chuyện và thương lượng việc tiến hành hôn lễ. Tuy rằng bất đồng ngôn ngữ, nhưng có chuyên gia phiên dịch Cố Hề Hề ở đây thì chỉ là chuyện nhỏ. Giáo sư Mộc chứng kiến khả năng ngôn ngữ tinh thông của Cố Hề Hề thì càng thêm hâm mộ Vân Gia. Cảm giác con gái của ông được trở thành bạn thân của Cố Hề Hề cũng là một niềm kiêu hãnh. Sau khi bàn bạc ổn thỏa thì cả hai gia đình đã quyết định sẽ nhanh chóng tổ chức hôn lễ, sẽ thành hôn cùng một ngày với Doãn Tư Thần và Cố Hề Hề. Cố Hề Hề phấn khích gọi điện thoại ngay cho Doãn Tư Thần, kể hết với anh đầu đuôi mọi chuyện. Nghe giọng nói vui vẻ của Cố Hề Hề, Doãn Tư Thần nở nụ cười dịu dàng. Vợ anh là giỏi nhất. Chúng ta cử hành hôn lễ cùng một ngày là ý kiến rất hay. Nhưng vợ này còn Mặc Tử Huyên và Cảnh Dung nữa. Chờ anh xong việc thì chúng ta có lẽ nên đến Anh Quốc một chuyến. Nếu có thể thuyết phục được Mặc Gia và Cảnh Gia để tất cả chúng ta cử hành hôn lễ chung một ngày, không phải sẽ hay hơn sao? Cố Hề Hề hưng phấn đáp. Đúng vậy, em cũng định như vậy. Tư Thần, anh thật là tốt, em cũng nghĩ đến ý này y như anh. Doãn Tư Thần mỉm cười, không nói gì. Anh không phải là nghĩ đến, mà anh đã đoán được Cố Hề Hề sẽ làm như vậy, cho nên anh mới chủ động gợi ý để dỗ cho vợ anh vui vẻ. Còn việc có cử hành hôn lễ cùng người khác hay không thì anh không quan tâm, bởi vì có thể có chú rể nào đẹp trai hơn anh sao? Vậy nên khi Doãn Tư Thần chủ động đề nghị đi Anh Quốc tìm đến Cảnh Gia thì Cố Hề Hề cực kỳ vui vẻ. Ông xã của cô đúng là số một. Giải quyết xong vấn đề tưởng chừng nan giải của Mộc Nhược Na và Hirayama Zero thì ai nấy đều vui mừng. Chỉ trừ một người đang ở nước ngoài xa xôi là Thượng Kha. Thời điểm Thượng Kha nghe được tin Mộc Gia và gia tộc Hirayama gặp nhau bàn chuyện lễ cưới, trái tim anh quả thật tổn thương. Đau khổ đến mức có thể viết ra một bi kịch không thua gì tác phẩm của Shakespeare. Nhưng hiện tại đã quá muộn. Nếu trước đây anh đã kiên quyết hơn với tình cảm của mình thì mọi chuyện đã không như thế này. Vợ chồng Hirayama gửi Mộc Gia rất nhiều sính lễ hậu hĩnh rồi vui vẻ trở về Nhật Bản chuẩn bị cho hôn lễ. Hôn lễ của nhị thiếu gia, gia tộc Hirayama dĩ nhiên phải tổ chức ở cả Nhật Bản và Trung Quốc. Vì muốn tổ chức hôn lễ cùng một ngày với Mộc Nhược Na và Mạc Tử Huyên, nên ngày kết hôn của Cố Hề Hề đã tạm thời được rời lại xa hơn. Cô muốn tranh thủ thời gian đến Anh Quốc thăm Cố Miểu, cũng như hỗ trợ Cảnh Dung xử lý vấn đề tại Cảnh gia. Mà muốn đến Anh Quốc thì Cố Hề Hề phải tịnh dưỡng một thời gian trước khi rời khỏi Trung Quốc. Vậy là một tháng lại qua đi. Khi các bác sĩ xác định cơ thể Cố Hề Hề đã khỏe mạnh và qua thời kỳ thai nghén có thể tự do đi lại, thì Cố Hề Hề lập tức túm lấy Doãn Tư Thần cùng cặp đôi đang thời kỳ mật ngọt Mộc Nhược Na, Hirayama Zero bay đến Anh Quốc. Khu vực châu Âu này đối với Cố Hề Hề và Doãn Tư Thần vô cùng quen thuộc. Vừa đáp máy bay xuống thì trước hết họ liền đi tìm bá tước Philips. Đến khi chính mắt nhìn thấy Cố Miểu trở thành một vị tiểu quý tộc Anh Quốc thì Cố Hề Hề vui mừng khôn xiết, không nhịn được cảm khái. Không có Doãn Ngự Hàm bên cạnh lôi kéo trò nghịch ngợm thì Cố Miểu giờ trở thành một bé ngoan đích thực, đáng yêu, không ai mà không thích. Cố Miểu gặp được Cố Hề Hề cũng cực kỳ hạnh phúc, cậu bé quấn lấy cô không rời xa nửa bước. Bá tước Philips chỉ xuất hiện vài lần, sau đó vì bận bịu cũng không thấy mặt đâu. Hirayama Zero thì đi tìm nhị thiếu gia của gia tộc Philip để trò chuyện. Nhưng bọn họ thì có chuyện gì để nói? Chỉ đơn giản là một người lôi ra cả đống ống nghiệm, người kia thì tuần tự thí nghiệm từng ống. Đấy là cách giao lưu tình bạn giữa họ. Lần này đến Anh Quốc thì Cố Hề Hề rốt cuộc đã gặp lại được thiếu gia của gia tộc Philip. Người này quả thật là một kẻ suy nhược, ốm yếu. Nếu không nằm liệt trên giường thì cũng là ngồi xe lăn. Nói chuyện được vài câu thì sẽ ho suyễn. Khó trách vì sao đại công tước Philip lại không trông mong gì việc duy trì hậu thế từ vị đại thiếu gia này. Sau khi ghé thăm gia tộc Philip vài ngày thì Doãn Tư Thần cùng mọi người đã chủ động đến Cảnh gia. Ở London này thì Cảnh gia là một gia tộc thuộc tầng lớp thượng lưu. Không chỉ bởi vì thế lực của họ mà vì trước nay họ vẫn luôn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các gia tộc khác. Vậy nên dù các gia tộc của Anh Quốc có tư tưởng kỳ thị người châu Á thì vẫn rất coi trọng huyết thống Hoa Kiều của Cảnh gia. Cảnh gia sở hữu một trang viên rất lớn ở ngoại thành London. Các trang viên ở Anh Quốc đều có phong cách rất đẹp và thơ mộng. Trang viên của Cảnh gia lại càng đặc biệt vì sự hòa hợp giữa phong cách Á-Âu. Thời điểm xe dừng trước cửa trang viên, Cố Hề Hề còn chưa kịp xuống xe đã phải ngỡ ngàng lên tiếng. Kiến trúc sư thiết kế nơi này quả thật là tài hoa hơn người. Mỗi một chi tiết nhỏ nhặt từ cành cây ngọn cỏ đều rất hài hòa. Cảnh Dung bước ra nghênh đón, nghe được lời khen này thì mỉm cười nói: tôi xin thay mặt tổ tiên Cảnh gia cảm ơn lời khen tặng của Doãn thiếu phu nhân. Trang viên này do tổ tiên của Cảnh gia thiết kế? Cố Hề Hề ngạc nhiên hỏi. Cảnh Dung cười tủm tỉm gật đầu. Đúng vậy. Cố Hề Hề càng thêm tán thưởng. Thảo nào, quả thật rất độc đáo. Doãn Tư Thần đứng bên cạnh tỏ vẻ khổ tâm. Vì sao trang viên của anh cũng rất đẹp mà vợ lại chưa bao giờ khen? Mộc Nhược Na và Hirayama Zero xuống xe cũng tỏ vẻ thích trang viên này. Thân là gia chủ như Cảnh Dung lại càng thêm vui vẻ. Ba của tôi đã ở thư phòng đợi mọi người. Cảnh Dung nói xong liền nhỏ giọng nói thêm. Gia tộc của tôi khá phức tạp, nếu lát nữa có vấn đề gì thì mong được bỏ qua. Cố Hề Hề nghe đã hiểu, vấn đề gì có thể xảy ra ngoại trừ mấy người anh của Cảnh Dung chứ? Cẩn thận suy ngẫm thì việc họ khó chịu cũng là dễ hiểu. Việc có một người em trai cùng cha khác mẹ chỉ đáng tuổi con mình là một chuyện không hề dễ chịu, lại là một người có khả năng cạnh tranh vị trí thừa kế. Khó trách tất cả họ đều coi Cảnh Dung là cái gai trong mắt. Đợi mọi người đều đi vào, Cảnh Dung mới kéo Cố Hề Hề lại, hỏi nhỏ. Sao Huyền Huyền không cùng tới? Cố Hề Hề trừng mắt một cái. Bây giờ đến để làm gì? Việc nhà của anh còn chưa giải quyết xong. Nếu không phải vì nghĩ cách để ba chị em chúng tôi có thể kết hôn cùng một ngày, thì tôi cũng không muốn dính vào rắc rối của gia tộc nhà anh đâu. Đúng đúng đúng, chị Cố đại nhân đại lượng, chị Cố là người tốt. Cảnh Dung nói liên hồi. Tôi sẽ nghe chị Cố hết. Cố Hề Hề lớn tuổi hơn Mạc Tử Huyên. Cảnh Dung nếu cưới Mạc Tử Huyên làm vợ thì gọi Cố Hề Hề một tiếng chị cũng không phải là quá đáng. Chỉ là phụ nữ không ai thích nghe danh xưng nghe có vẻ lớn tuổi bao giờ. Anh mới là chị, Tôi rõ ràng còn trẻ tuổi hơn anh. Cố Hề Hề trừng mắt nói. Cảnh Dung lập tức cười. Vâng vâng vâng, nếu cô là bà nội tôi cũng chịu, chỉ cần có thể giúp thuyết phục gia đình tôi là được. Những người đi ở phía trước nghe được màn đối thoại này đều không nhịn được cười. Đối với việc Doãn Tư Thần đến thăm, mọi người ở Cảnh gia đều có vẻ rất nhiệt tình. Không chỉ có Cảnh Dung ra đón ngoài cửa, mà cả những người có quyền thừa kế đều ra nghênh đón. Doãn chủ tịch đích thân tới Cảnh gia, thật là bồng tất sinh huy. Người anh lớn của Cảnh Dung chủ động bắt tay Doãn Tư Thần, hào hứng nói. Doãn chủ tịch là khách quý của Cảnh gia. Doãn Tư Thần mỉm cười đáp. Nào có, ngài đã khách khí. Trang viên của Cảnh gia là một tuyệt tác hiếm thấy. Cảnh đẹp này vốn đã khó gặp, nay lại được thưởng thức, nào dám mạo muội quấy rầy. Nhìn hai người đàn ông này, lời qua tiếng lại trang trọng, Hirayama Zero quay sang Mộc Nhược Na, nói. Thương nhân, đúng là thích nói xạo. Mộc Nhược Na liếc mắt một cái. Em cũng là thương nhân đấy. Hirayama Zero vội vàng nói chữa. Thương nhân nói dối phải có nghệ thuật, chỉ cần có nghệ thuật khéo léo thì không sao. Tiếng Trung của Hirayama Zero quả nhiên càng ngày càng giỏi. Cố Hề Hề nhận ra người anh lớn này có lẽ chênh lệch tuổi tác với Cảnh Dung khoảng 30 tuổi. Các người anh còn lại cũng lớn hơn Cảnh Dung rất nhiều tuổi. Khó trách họ lại có thành kiến phản cảm với Cảnh Dung như vậy. Tuy đa số các đại gia hào môn khi lấy vợ lẽ đều sẽ khá lớn tuổi, nhưng chênh lệch nhiều đến thế này thì lại cả là một vấn đề. Đến khi Cố Hề Hề nhìn thấy Cảnh lão gia và Cảnh phu nhân thì mới biết chênh lệch tuổi tác thật sự là thế nào. Cảnh lão gia đã hơn 70 tuổi, còn Cảnh phu nhân bất quá chỉ hơn 40. Cảnh lão gia có vẻ sấp xỉ tuổi với Mặc lão gia tử, nhưng con của ông ấy lại cùng thế hệ với Cố Hề Hề. Cảnh lão gia từ xa bước đến chào đón, lôi kéo tay Cố Hề Hề và vui vẻ nói. Vân nhị tiểu thư, thật ngưỡng mộ đã lâu. Bá phụ, ngài khách khí rồi. Cố Hề Hề hơi xấu hổ trả lời. Rõ ràng đối phương đáng tuổi ông nội của mình, nhưng cô chỉ có thể gọi một tiếng bá phụ. Thật là khó tưởng tượng. Cảnh lão gia sảng khoái nói. Ta ngưỡng mộ văn hóa truyền thừa của Vân gia đã lâu, chỉ tiếc chưa có cơ hội gặp mặt. Hôm nay có thể được Vân nhị tiểu thư đích thân tới đây, đúng là phúc khí của Cảnh gia. Cố Hề Hề khiêm tốn cười. Bá phụ thật khiêm tốn, tổ tiên Cảnh gia có thể kiến tạo cả một trang viên xa hoa lộng lẫy thế này, hẳn là một bậc uyên bác kỳ tài về kiến trúc. Dù con đã đọc rất nhiều sách vở, nhưng vẫn chưa từng nhìn thấy một kiến trúc tuyệt vời thế này. Hôm nay đúng là có dịp mở mang tầm mắt. Nghe được lời khen ngợi của Cố Hề Hề, Cảnh lão gia càng nở nụ cười hào sảng, thích thú. Sau lời chào hỏi khách sáo thì mọi người đều vào thư phòng. Cảnh phu nhân và các người con đều chờ bên ngoài. Trong thư phòng chỉ có Cảnh lão gia cùng Doãn Tư Thần, Cố Hề Hề, Mộc Nhược Na và Hirayama Zero. Lúc này không còn người ngoài. Doãn Tư Thần không cần khách sáo, anh đi thẳng vào vấn đề chính. Chúng tôi đến đây lần này vì hôn ước của Cảnh gia và Mặc gia, mong muốn được sự cho phép của ngài để họ nhanh chóng thành hôn. Vợ của tôi và Mộc tiểu thư cùng Mặc tiểu thư vốn là bạn bè thâm tình, mong muốn chúng tôi có thể cùng tổ chức hôn lễ. Không biết ý của ngài thế nào? Cảnh lão gia hơi hơi gật đầu, nhìn Cố Hề Hề và Mộc Nhược Na. Quan hệ bạn bè giữa họ và Mặc Tử Huyên thì ông hiểu rất rõ. Hôn ước giữa Cảnh gia và Mặc gia đã được hứa hẹn từ lâu. Theo lý thì giờ kết hôn cũng không có gì không ổn. Cảnh lão gia thở dài một tiếng. Không ngờ hôn sự của Cảnh Dung lại khiến mọi người nhọc lòng thế này. Dĩ nhiên hôn ước này phải thành toàn, chỉ là hiện tại có một chút phiền phức. Cả bốn người nhìn nhau, đồng thanh hỏi. Xin hỏi là có chuyện gì? Vẻ mặt Cảnh lão gia khó xử. Thật ra không phải chuyện gì lớn, chỉ là Cảnh gia xưa nay có quy củ. Khi anh trai lớn chưa kết hôn thì các em trai lẫn em gái sẽ không thể tính đến chuyện hôn nhân. Trên Cảnh Dung vẫn còn một người anh, đến nay còn chưa kết hôn. Dựa theo quy củ thì Cảnh Dung chỉ có thể làm lễ đính hôn, chưa thể kết hôn. Cái gì? Bốn người lần nữa nhìn nhau. Ở thời đại này mà còn có chuyện như vậy sao? Cố Hề Hề nhịn không được mở miệng. Vậy xin được phép hỏi, anh trai của Cảnh Dung năm nay bao nhiêu tuổi và anh ta đã có đối tượng hay chưa? Cảnh lão gia hơi hơi thẹn trả lời. Là một đứa con riêng của ta, chỉ lớn hơn Cảnh Dung 2 tuổi, vừa trở lại Cảnh Gia vài năm trước, vẫn còn ở tại Trung Quốc. Cả bốn người đều vô ngữ, không biết nói gì. Cảnh lão gia này, chúng tôi phục ông thật, ông lại có thể có nhiều con cái đến như vậy. Cố Hề Hề ủ rũ nói. Nói vậy thì chỉ cần người anh đó chưa kết hôn thì Cảnh Dung sẽ không thể kết hôn. Cảnh lão gia gật gật đầu. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 129 của bộ truyện Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn của Tổng Giám Đốc. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được Lena gửi đến quý vị. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.